Đỉnh cao quyền lực, chương 268, phẫn nộ mà từ chức. 1. Góc truyện audio.com, Vương Trung Sơn đầy áy náy và tự trách nói. Đúng vậy, chỉ sợ lần này làm cho cậu thất vọng rồi. Tôi vốn cho là mình đã nắm chắc phần thắng, nhưng không biết Lý Đức Lâm vận động như thế nào khiến cho hai ủy viên thường vụ đáng lẽ nên ủng hộ tôi lại lựa chọn bỏ phiếu trắng làm cho tôi vô cùng bị động. Cuối cùng chỉ bại dưới tay Lý Đức Lâm bởi một phiếu. Xem ra lần này tôi có chút khinh địch rồi. Giọng nói của Vương Trung Sơn đầy chân thành, đối với việc thất bại cũng không giấu giếm. Vương Trung Sơn cho rằng, mặc dù Liễu Kình Vũ chỉ là một cán bộ cấp phó phòng nho nhỏ, nhưng ông ta chưa từng đối đãi hắn như đối với cấp dưới bình thường. Nhất là khi đã trải qua chuyện vừa rồi, hắn làm ra bao nhiêu thành tích như thế, ông ta có thể cảm nhận được người thanh niên này có hoài bão vô cùng lớn. Mặc dù hiện tại Liễu Kình Vũ còn gặp nhiều trở ngại, còn nhiều khuyết điểm, nhưng nhân phẩm và ý chí của hắn không thể đem ra so sánh với một cán bộ bình thường được. Ông ta tin tưởng, một khi có cơ hội phát triển, Liễu Kình Vũ chắc chắn sẽ một bước lên trời. Bởi lẽ Liễu Kình Vũ là người có thể làm ra chuyện lớn. Chính vì nhận thức này, nhiều khi Vương Trung Sơn cố ý rũ bỏ tôn nghiêm của một bí thư thành ủy mà tận dụng khả năng để trao đổi với Liễu Kình Vũ. Nghe Vương Trung Sơn giải thích như vậy, Liễu Kình Vũ cũng đã biết thái độ của ông. Trong lòng hắn biết Vương Trung Sơn đã cố gắng hết sức. Hơn nữa, đối với kết quả này, hắn cũng đã có dự trù trước. Vì vậy, Liễu Kình Vũ cười nói, Bí thư Vương, tuy rằng kết quả không được tốt nhưng tất cả. Chúng ta đều đã cố gắng. Thân là cấp dưới, tôi cảm ơn ngài từ trước đến giờ đã giúp đỡ tôi rất nhiều trên cả công việc lẫn cuộc sống. Chuyện tiếp theo ngài cứ để tôi lo. Kỳ thật còn một câu sau hắn không có nói ra chính là tôi nhất định sẽ dùng hành động thực tế giáo huấn đám người này. Vương Trung Sơn sau khi nghe được lời của Liễu Kình Vũ trong lòng cũng hòa hoãn đi nhiều. Ông ta biết hắn cũng thông cảm mà không trách lỗi mình. Với câu nói sau cùng của hắn, ông ta cũng đang tràn đầy chờ mong. Cùng giao tiếp với Liễu Kình Vũ vài lần, Vương Trung Sơn cũng nhìn ra rất nhiều thứ. Người này luôn ở những lúc người ta không ngờ tới nhất mà đánh ra đòn chí mạng, lật ngược lại tình thế. Hiện tại ông ta đã thua Lý Đức Lâm ở trận đánh trực diện, chỉ còn có thể hy vọng vào phương diện ai cũng không thể ngờ này của Liễu Kình. Vũ, Vương Trung Sơn tuy rằng đã tiên liệu trước việc này nhưng chính bản thân ông ta cũng không ngờ đến nước cờ của Liễu Kình Vũ lại khiến ông ta gần như phát điên. Sau khi nhận được điện thoại của Vương Trung Sơn, không đầy 20 phút sau, điện thoại của Liễu Kình Vũ lại vang lên. Lần này là Phó Chủ tịch thành phố Hàn Minh Huy gọi đến. Sau khi Liễu Kình Vũ nhận điện, Hàn Minh Huy liền dùng giọng điệu bề trên ra lệnh cho hắn. Liễu Kình Vũ, hiện tại tôi đại diện cho Ủy ban Nhân dân thành phố thông báo với cậu một tiếng. Mời cậu và phòng xúc tiến đầu tư quận Tân Hoa mang hợp đồng ký kết cách thức liên lạc cùng các giấy tờ liên quan đến dự án đầu tư đã đàm phấn được trong Đại hội Giao lưu Kinh tế tỉnh Hà Tây đến đây. Từ giờ những dự án này sẽ do Ủy ban Nhân dân thành phố phối hợp phụ trách. Đã biết, nói xong, Liễu Kình Vũ liền cúp điện thoại. Đầu dây bên kia, Hàn Minh Huy không nghĩ đến Liễu Kình Vũ lại đột ngột ngắt điện thoại như thế, tức giận đến vỗ bàn một cái. Liễu Kình Vũ, mày quá kiêu ngạo rồi, ngay cả điện thoại của ủy viên thường vụ thành ủy cũng dám cúp. Thật là không có quy củ, cơn giận qua đi y đứng dậy châm một điếu thuốc, hung hăng rít một hơi, cười lạnh. Liễu Kình Vũ ơi là Liễu Kình Vũ, tôi xem đối với kết quả hội nghị thường vụ thành ủy lần này, cậu sẽ làm như thế nào? Một lát sau, Hàn Minh Huy, Châu Hải Bằng, Đồng Hạo tập trung tại phòng làm việc của Chủ tịch thành phố Lý Đức Lâm, sau khi ngồi xuống, Đồng Hạo bình tĩnh nói. Chủ tịch Lý tuy rằng hội nghị đã có kết quả nhưng tôi lo lắng Liễu Kình Vũ không chịu chấp hành quyết định của hội nghị thường vụ. Chắc mọi người còn nhớ dự án khu du lịch núi Thúy Bình lúc trước, Liễu Kình Vũ cũng từng không chấp hành mệnh lệnh, thậm chí còn xúi giục nhà đầu tư tại Yến Kinh triệu tập một cuộc họp báo. Sau cùng chuyện này cũng đến tai lãnh đạo tỉnh ủy. Có chỉ đạo xuống, cuối cùng Liễu Kình Vũ cũng được như ý muốn. Nếu bây giờ Liễu Kình Vũ lại giở trò cũ, chỉ sợ đối với chúng ta cũng không phải là chuyện tốt. Đồng Hạo vừa nói xong, chút mừng rỡ trong lòng Hàn Minh Huy cũng run lên. Lúc này y mới nghĩ tới, đúng là có chuyện này phát sinh. Liễu Kình Vũ chắc chắn có năng lực này. Sắc mặt của y liền trầm xuống, lúc này, Châu Hải Bằng cũng buồn phiền nói. Đúng là không loại trừ Liễu Kình Vũ có thể làm ra loại chuyện này. Người thanh niên này làm việc gì cũng không suy xét đến ảnh hưởng và hậu quả. Thật là khiến người khác đau đầu, Lý Đức Lâm nghe xong những lời này lại thản nhiên. Cười nói, không sao cả, Liễu Kình Vũ muốn ồn ào thế nào cũng được, chúng ta không cần để ý tới. Lần này danh tiếng của chúng ta cùng xuất hiện, hơn nữa đây cũng là quyết định chung của hội nghị thường vụ thành ủy.